Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 428, góc truyện audio.com. Đáng chết, thái tử này vừa quay đầu lại, ánh mắt toàn bộ đại điện đều tập trung tới bốn mắt nhìn nhau, Lăng Tuyết Mạn có chút bối rối, không dành thưởng thức mỹ nam trước mặt, xấu hổ kéo miệng. Khụ khụ, thì ra là thái tử Nam Chiêu a, hân hạnh hân hạnh. Ách, ngài tiếp tục, không cần nhìn nô tỳ, nhanh xoay người sang chỗ khác. Bạn đang xem tại truyện phao VN, www.truyệnphao.vn, lại muốn xong đời. Dưới ánh mắt chú mục của chúng nhân, từng ánh mắt khiếp sợ, nghi hoặc kinh ngạc toàn bộ dừng ở trên người Lăng Tuyết Mạn, khiến cho cổ nàng rụt xuống, đầu thấp đi vài phân, chỉ chưa có xỉu lên bầu rượu trong khay. Nàng không cần nhìn chăm chú, cũng biết nam nhân của nàng khẳng định biểu tình trên mặt không khác, nhưng trong lòng hận không thể đè chết nàng. Hiên Viên Cốc cần nhìn kỹ, đánh giá nữ tử bé bỏng trước mắt, ánh mắt dừng ở trên đầu Lăng Tuyết Mạn, nàng cảm giác mình thành chuột bạch, mùi vị bị người theo dõi nghiên cứu cũng không thua gì, nhưng hiện tại nhất định phải nhịn, nếu không nàng nhất định sẽ bị đá ra khỏi điện Thái Hòa. Hiên Viên Cốc cần kinh nghi, sau đó chau mày lại hỏi. Ngươi là ai? Khụ khụ, nô tì là cung nữ chuẩn bị rót rượu cho ngài. Lăng Tuyết Mạn lại khụ hai tiếng, đầu hơi nâng nâng, lại ưỡn ưỡn ngực, làm cho mình có một ít vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Nghe nói là cung nữ, mặc dù trang phục của nàng không giống cung nữ khác, nói chuyện cũng không giống cung nữ, nhưng lúc này, Hiên Viên Cốc Cần cũng không hỏi thêm cái gì, liền xoay thân về. Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng thở ra, nhưng không đợi nàng cao hứng một chút, nam nhân mặc long bào ngồi ở trên ghế rồng lại mở miệng. Cung nữ ban đầu rót rượu hầu hạ là ai? Hoàng thượng, có nô tỳ. Là nô tỳ, khay của nô tỳ bị lăng cung nữ đoạt đi, cầu hoàng thượng khai ân. Cung nữ biến sắc, thân mình sụi lơ quỳ xuống đất dập đầu. Binh binh, tiếp tục việc của ngươi. Mạc Kỳ Hàn trầm giọng. Vâng, tạ hoàng thượng khai ân. Cung nữ không có nghe bị mang ra đánh, cảm tạ đứng dậy, chạy đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn bưng khay đi. Lăng Tuyết Mạn không có biện pháp ngụy trang, chậc lưỡi, cũng không dám nhìn Mạc Kỳ Hàn, nhất thời ngây ngốc tại chỗ, như người đần độn. Nhưng mà, Mạc Kỳ Hàn lại nói tiếp. Lăng Tuyết Mạn, ngươi một cái cung nữ hoán y cục dám lập quỷ kế tự tiện xâm nhập điện Thái Hòa, phải bị tội gì? Lập tức lui ra cho trẫm. Thanh âm nghiêm nghị như vậy, nghe vào trong lỗ tai Lăng Tuyết Mạn cực kỳ khó chịu, nhưng nàng vẫn phải đúng mực, phát hiện vô luận hắn đang nói cái gì, đều là biểu hiện của một hoàng đế, mà nàng không thể trước mặt mọi người cùng hắn y ới, cũng không thể khiến người khác nhìn ra cái gì khác thường, cúi đầu cắn chặt răng, suy tư hơn 10 giây, sau đó quỳ trên đất thanh thanh thúy thúy nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ muốn thử văn thơ đối ngẫu, nếu nô tỳ đối được, hoàng thượng sẽ không cần đuổi nô tỳ đi xuống, có thể không? Lời vừa nói ra kinh ngạc cả điện, trong ánh mắt nhiều người mang theo hứng thú, khóe môi Mạc Kỳ Minh hơi hơi cười, cùng Mạc Kỳ Diễn nhìn nhau, đều có đồng cảm, những người khác càng như thế. Tuy nhiên, việc này quyết định bởi hoàng thượng, ánh mắt cả điện lại có rơi vào trên người Mạc Kỳ Hàn, đợi hắn mở miệng. Góc truyện audio.com. Hôm nay Thái tử Nam Chiếu đột nhiên đưa ra đề nghị lấy văn kết bạn, kỳ thực lá có ý tỉ thí quân Nam Chiếu chiến bại, trong lòng không phục, nếu là Đại Minh thắng được, Nam Chiếu đường xa mà đến nhất định mất thể diện, tối hôm qua mới gặp tập kích, cảm xúc nhất định không tốt, ảnh hưởng trao đổi mậu dịch của hai nước, nhưng nếu là Nam Chiếu thắng, Đại Minh lại mất thể diện, đây cũng là nguyên nhân một đám quan văn Liễu Thái phó chậm chạp không có đáp lại, đáp án đương nhiên đã có, chính là không biết nên hay không nên nhận đối, mà thời gian này, lại vừa vặn xuất hiện ra Lăng Tuyết Mạn. Người nào cũng biết bản lĩnh gây sự của Lăng Tuyết Mạn, mà nàng lại đưa ra đề nghị nhận đối, củ khoai lang phòng tay này nếu có thể bị Lăng Tuyết Mạn nhận lấy, có thể sẽ ngoài dự đoán của mọi người, làm cho toàn điện phun cười, như vậy cái sự nghiêm túc này liền chuyển thành thoải mái, chẳng phải là tốt đẹp sao? Vì thế, Liễu Thái phó lập tức đứng lên chắp tay nói. Hoàng thượng, lăng cung nữ muốn nhận đối, thần nghĩ có thể cho nàng thử xem, nàng là một tiểu nữ tử, đối tốt hay không tốt, đều không ảnh hưởng toàn cục, dù sao đây là văn kết bạn, thái tử điện hạ cũng là muốn mang lại niềm vui, nếu là lăng cung nữ đối sai, chúng thần bổ khuyết thêm, cho là một phen náo nhiệt. Mạc Kỳ Hàn đang có ý này, nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú từ âm u chuyển sang quang đãng, mỉm cười. Được chuẩn tấu, Lăng Tuyết Mạn cảm kích nhìn Liễu Thái Phó, lại lặng lẽ liếc Mạc Kỳ Hàn, Hiên Viên Cốc Cần đã xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống nàng, rất có áp lực a, khụ khụ, thái tử điện hạ ra vế trên là, xích tuy hữu sở đoản, thốn khước hữu sở trường, nô thì đáp vế dưới là, mai tuy tốn, tuyết khước thâu mai hương, mai dù khiêm nhường, nhưng tuyết vẫn thua hương mai. Lăng Tuyết Mạn hắng giọng một cái, nghênh diện ánh mắt Hiên Viên Cốc Cần, lớn tiếng nói. Bốp bốp bốp, một câu đáp ra, cả điện lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trận vỗ tay cùng lúc này làm Lăng Tuyết Mạn biết bản thân mình đáp không sai, không khỏi đắc ý oai đầu, ngậm cười nói. Thái tử điện hạ có thể sao? Hiên Viên Cốc Cần kinh ngạc một chút, không có biểu cảm gì gật đầu, chỉ nói ra hai chữ. Có thể, nha, Lăng Tuyết Mạn kích động hô một tiếng, lập tức quay đầu nói. Hoàng thượng, nô tỳ không cần lui xuống đi. Mạc Kỳ Hàn hiểu ý cười, hài lòng nói. Không cần, người đâu, để thêm ghế ở chỗ nữ quyến. Vâng, hoàng thượng, có thái giám lập tức đi dọn ghế, nhưng Lăng Tuyết Mạn lại quát miệng, nàng mới không cần ngồi vào trong đám nữ nhân, xem hai đứa quý phi hồ mị kia, một trái một phải dán hắn, trong lòng vô cùng không thoải mái, không được, nàng muốn chen đến cạnh hắn. Đang vắt hết óc tính toán, Hiên Viên Cốc Cần lại đột nhiên mở miệng nói. Hoàng thượng, thần muốn cùng tiểu cung nữ này đối vài câu, có thể không? Mọi người kinh ngạc, Mạc Kỳ Hàn chỉ trầm ngâm một chút liền gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể, chẳng qua cung nữ này hoạt bát gây sự hết sức, nếu là có cái gì bất kính, mong thái tử điện hạ bao dung, không cần so đo với ả, nói xong, vừa nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn, biểu tình trở nên nghiêm khắc. Lăng cung nữ, thái tử điện hạ là khách, không thể vô lễ phạm thượng, bằng không trẫm nghiêm trị không tha. Góc chuyện audio.com, lời nói đưa đầy cực khéo này, trước tiên ngăn chặn việc Hiên Viên Cốc Cần có thể sẽ bị Lăng Tuyết Mạn làm tức giận, lại nhắc nhở cảnh cáo Lăng Tuyết Mạn cũng trước mặt mọi người biểu lộ tôn kính đối với Hiên Viên Cốc Cần. Tuy nhiên, Lăng Tuyết Mạn không có nghe ra thâm ý bên trong, chỉ nghe rõ mặt ngoài, chính là hắn sợ nàng chuốc họa, cảnh cáo nàng, khiến nàng ngoan ngoãn. Miệng chu chu, Lăng Tuyết Mạn muốn nói nàng mới lười đối câu đối cùng Nam Chiếu Thái Tử, nhưng bây giờ cũng không dám từ chối, chỉ đành nói. Vâng, nô tỳ tuân chỉ. Hiên Viên Cốc Cần nhíu mày, cười ngạo khí. Người hãy nghe cho kỹ, vế trên, đà xà đà thất thốn, hoạt thụ tiên hoạt căn. Đánh rắn phải đánh dập đầu, chặt cây trước chặt rễ. Khách chương.